Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 94, tôi giúp cô. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tôi đưa cô đến cửa nhà. Mộ Tử Khâm nói xong, bước đi chân dài vượt qua ra ngoài. Quả thật là đi tới cửa nhà cô đem hoa quả bỏ xuống liền xoay người hướng thang máy đi đến. Danh Khả thật sự có phần không hiểu. Không biết anh muốn làm cái gì. Tới quá quái gì, đi cũng kỳ quái, ngay tại cửa thang máy mở ra, thời điểm anh sắp tiến vào thang máy, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô một cái, ném ra một câu nhàn nhạt, tôi giúp cô, nói xong, chân vừa nhấc bước vào thang máy, cửa thang máy đóng, bóng dáng của anh cũng biến mất trong tầm mắt Danh Khả. Anh giúp cô, ý tứ là anh thật sự nguyện ý giúp cô thoát khỏi khống chế Bắc Minh Dạ. Đây là thật vậy chăng? Anh cùng Bắc Minh Dạ là bạn bè. Anh thật sự sẽ giúp cô. Không muốn cô cùng với Bắc Minh Dạ rốt cuộc lại là vì cái gì? Là vì cảm thấy cô không xứng với Bắc Minh Dạ? Hay là thật sự đối với Bắc Minh Dạ có cái tình cảm gì không thể cho ai biết? Chẳng lẽ anh nhìn không ra cô đối với Bắc Minh Dạ mà nói một chút ý nghĩa đều không có? Nhiều lắm chính là một cái món đồ chơi sao? Kẻ có tiền món đồ chơi nhiều, anh hà tất phải quá để ý, món đồ chơi cho dù ngoạn chơi tốt cũng luôn luôn một ngày chơi ngán. Đến lúc đó Bắc Minh Dạ sẽ chủ động vứt bỏ quên cô. Anh để ý chút gì, người đàn ông này thật sự rất kỳ quái, lại bởi vì bộ dáng anh đẹp trai như thế, ngũ quan tinh xảo so với nữ nhân còn muốn nhìn thật tốt. Cái ý nghĩ tà ác trong lòng kia vẫn lại là sẽ thường thường luồn lên. Mộ Tử Khâm, sẽ không thật sự có cái loại cảm tình này với Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm mà nói làm cho Danh Khả mất ngủ hơn phân nửa đêm. May mắn người là thật mệt nhọc, lại phiền não cũng chống đỡ không xong. Rốt cục tại thời điểm 3 giờ không sai biệt lắm, ngủ say sưa, ngày hôm sau tỉnh lại. Cô còn đang tại vì việc này do dự, cả buổi sáng đều có chút mất hồn mất vía. Hôm nay Danh Kính Hoa cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi một ngày. Thời điểm ăn cơm buổi trưa liền nhìn ra con gái lớn không bình thường. Ăn cơm xong ông gọi cô đến trong phòng hỏi cô có cái gì phiền não. Rốt cục, Danh Khả mới nói với ông, ở trong yến hội nghe được bọn họ nói, nhà cửa phố Hoa Lan sang năm sẽ rất đáng tiền, hỏi ba ba muốn mạo hiểm mua hai phòng cũ người khác không ở nữa hay không. Danh Kính Hoa có phần hoài nghi, dù sao loại chuyện này thật sự không phải nói phát sinh có thể phát sinh. Trừ phi có thương nhân lớn, vẫn lại là cái loại siêu cấp lớn sắp sửa tới nơi này phát triển. Nếu không sau khi nhà cửa mua về tới tuyệt đối bán ra không được. Còn nghe ai nói, ông hỏi, Danh Khả chân chờ khoảng khắc, mới nói, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đế Quốc, Bắc Minh Dạ. Tại cái yến hội từ thiện kia không cẩn thận nghe được anh nói chuyện này cùng người khác. Cô đương nhiên không dám nói cho ba ba quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ. Chỉ là nghĩ trước nghĩ sau cảm thấy được trừ bỏ Bắc Minh Dạ người này tại loại chuyện kia lang tính chút. Phong cách làm việc có chút tàn nhẫn quá, người cũng là nói chữ tín. Anh nói như vậy, chuyện liền nhất định chính là như vậy. Loại tín nhiệm này cũng không biết từ lúc nào bắt đầu có. Nhưng cân nhắc mãi, cô vẫn lại là lựa chọn đi tin tưởng. Vừa nghe những thứ này, Tập đoàn Đế Quốc, Bắc Minh Dạ, này, Danh Kính Hoa liền dụng lực vỗ đùi chính mình. Cao giọng nói, được, ba ba nghĩ biện pháp, mua hai phòng nhỏ, thấy ông kiên định như vậy. Trái lại Danh Khả có phần chần chờ rồi. Ba ba không tham khảo một phen sao? Cô hỏi, Danh Kính Hoa cười đến thoải mái. Vỗ vỗ đầu vai cô, con nói là Bắc Minh tiên sinh nói, ta đương nhiên tin tưởng, về phần Bắc Minh Dạ người này, lời hắn nói nhất định cũng là có thể tin, kia còn có cái gì hoài nghi, chỉ là trong tay ông không có bao nhiêu tiền dư, cho dù một lòng tin tưởng thật sự có thể kiếm tiền cũng biết không tới bao nhiêu nhà cửa. Huống chi bà nội Danh Khả Danh San còn đang nằm viện, ông cũng không dám liều đến quá mức. Bất quá chung quy liều một chút nha, đương nhiên bọn họ đều đã dự liệu không tới là, Đầu xuân năm sau, tập đoàn đế quốc bên kia thật sự phát ra tin tức nói muốn tại Đông Lăng cùng Tây Lăng xây dựng đoàn tàu. Phố Hoa Lan bọn họ chính là một cái trạm trong đó. Tin tức này vừa ra tới, cơ hồ tất cả thương nhân đều đã nhìn phố Hoa Lan trước kia hoàn toàn không để mắt này thành thịt béo. Trong khoảng thời gian ngắn, thương trường bàn kế hoạch tràn đầy trời đất mà đến. Nơi này thì ra nhà cửa hoàn toàn không đáng giá tiền bạc. Ngắn ngủn một tháng bên trong lật chuyển mười mấy lần giá cả. Khi đó Danh Khả mới biết được, Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm lúc trước mà lại chỉ cho cô một con đường sáng như vậy. Đáng tiếc lúc ấy không cố gắng nắm chắc, bất quá, buôn bán lời một phen cũng thật sự rất không sai lầm rồi. Đương nhiên, cái kia là sau này hãy nói. Hoàng hôn chủ nhật, Danh Khả thu thập xong chuẩn bị trở về trường học, thời điểm đang muốn ra ngoài vừa lúc đụng tới Danh San từ bên ngoài trở về. Hai người từ thứ bảy náo loạn không được tự nhiên, lần đầu tiên Danh Khả nhìn thấy cô ta ở nhà, lần này Danh San trở về tựa hồ có phần vội vàng. Cũng không biết là từ đâu trở về, thời điểm trở về tóc loạn loạn, rõ ràng đi địa phương không gần. Hai người va chạm vẫn lại là có một chút để ý chuyện ngày hôm qua. Nhưng Danh Khả rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, chủ động chào hỏi cùng cô ta. Chị muốn trở về trường học, các ngươi rất nhanh liền có cuộc thi. Hai ngày này nhìn nhiều sách chút, đừng đi chơi khắp nơi nữa. Danh San mấp máy môi, vốn là có phần không quá bình tĩnh nhưng lại giống như nhớ tới cái gì. Cô ta áp chế chán ghét với cô trong lòng. Cực lực để cho thái độ chính mình tốt. Chị, em có lời muốn nói cùng chị. Nghe cô ta hô, chị, bực mình cả ngày hôm qua lúc này tại trong lòng Danh Khả nhất thời tiêu tán vô tung. Cô cười cười, đặt đồ trong tay xuống. Cùng cô ta vào phòng. Phòng Danh San vẫn lại là huyễn khóc như thế. Cùng phòng cô đơn giản hoàn toàn không phải một cái phong cách. Sau khi vào phòng, Danh San lại chủ động lôi kéo tay cô. Thái độ nhất thời tốt, các ngươi tại trường học làm cho cái phòng làm việc kia có phải hay không hợp tác cùng công ty lớn người ta? Muốn làm một cái hoạt động tuyển tú, Danh Khả ngẩn ra, không biết cô ta từ nơi nào nghe tới cái tin tức như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Cũng không biết cô ta muốn làm cái gì, chị đừng nghĩ muốn giấu giếm em, trong túi chị có một phần kế hoạch tuyển chọn. Em đều thấy được, Danh San vẫn lôi kéo tay cô như cũ, vẻ mặt nghiêm túc, rất nhanh em liền thi vào trường đại học xong, thi xong sẽ cực kỳ rảnh rỗi, em muốn tham gia cái tuyển tú kia, chị phải giúp em, Danh Khả không nghĩ tới kế hoạch ngày đó Tiếu Tương đưa cho cô cư nhiên bị Danh San nhìn. May mắn chỉ là một cái kế hoạch, phía trên cũng không có tên tập đoàn đế quốc, nếu không việc này thật sự muốn ồn ào lớn. Cho dù tương lai tin tức cuộn phim truyền ra sau khi rời khỏi đây, người trong nhà nhất định liền biết, nhưng hiện tại cô vẫn còn không tính toán nói cho bọn họ chuyện giật phi hợp tác cùng tập đoàn đế quốc. Chuyện lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho phong ba vĩ đại. Em còn nhỏ, không thích hợp, cô khuyên nhủ, mặt trên nói 18 tuổi là có thể tham gia, em sắp 19 tuổi, muốn lấy chứng minh thư cho chị xem hay không? Danh San một chút cũng không nghĩ muốn buông tha, túm tay cô, vừa đong đưa vừa làm nũng nói. Chị, em rất nhanh liền thi xong, cái hoạt động tuyển tú các ngươi này còn đang tại trong kế hoạch. Cũng không phải lập tức liền muốn xử lý, chờ các ngươi xử lý nói không chừng em đều đã học đại học rồi. Bọn họ đều nói thời khóa biểu đại học thực nhẹ nhàng. Em dành chút thời gian đi tuyển tú như thế nào, cách chương.